Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, sau lưng có âm mưu. Bữa cơm này vốn là Hứa Hán Kiệt muốn mời. Đám người này nhất định phải cướp tính tiền. Nói là ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận bịu, làm sao có thể còn muốn ngươi giúp tính tiền. Mấy người đem tiền trên người góp một chút, rốt cục góp đủ tiền trả nợ. Nếu như Lâm Bắc Phàm đổi ý, bọn hắn khả năng đều muốn uống gió Tây Bắc. Bởi vì Lâm Bắc Phàm coi trọng một bộ kịch, ngày thứ hai còn muốn ký hợp đồng, cho nên quyết định chậm một ngày lại đi. Trước khi rời đi, Hứa Hán Kiệt len lén căn dặn bọn hắn ông chủ cũ Ngô công tử sinh hoạt cá nhân không quá kiểm điểm, hơn nữa làm người dối trá quái đản, trong ngoài không đồng nhất, có khi còn phi thường âm tàn, để bọn hắn cẩn thận, tốt nhất giữ một khoảng cách vân vân. Lâm Bắc Phàm bọn hắn đầy miệng đáp ứng. Trên thực tế, coi như Hứa Hán Kiệt không nói, bọn hắn cũng không muốn cùng cái kia Ngô công tử có quan hệ gì. Thật sự là người kia, để bọn hắn sinh không nổi một tia hảo cảm. Bất quá, xem như Hán Đình giải trí một tên diễn viên, Hứa Hán Kiệt còn có thể đem chuyện này nói cho bọn hắn. Để Lâm Bắc Phàm đám người đối với hắn sinh ra cực lớn hảo cảm. Một bên khác, Ngô Phi Phàm đang cùng Vương Luân phó đài trưởng chơi bời ăn uống, nâng cốc ngôn hoan. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu không yên tâm hao tốn như vậy giá cả to lớn mua chiến thần Quy Lai có thể hay không hồi vốn. Nhưng khi Vương Luân phó đài trưởng bí mật thu đến một cái đại hồng bao lúc, liền mọi thứ đều không là vấn đề. Dù sao, cái này thua thiệt là đài truyền hình tiền, mà không phải hắn. Tuy nhiên giá cả có chút quý, nhưng là hơi xào một chút, đem nhiệt độ làm đi lên, vẫn có thể kiếm một khoản nhỏ. Đây đã là đài truyền hình cùng công ty giải trí không thể nói bí mật. Chung quanh còn có mấy cái lạt muội, từng cái dáng người lửa nóng, đem Vương Luân phó đài trưởng mê thần hồn điên đảo. Vương đài trưởng rộng lượng, ta mời ngươi một chén, chúc ngươi trở về sau người xem bán chạy. Đồng thời cũng trước cầu chúc ngươi quan thăng một cấp, đem cái kia chữ phó bỏ đi. Ngô Phi Phàm bưng ly rượu lên nói, dễ nói, uống. Vương Luân phó đài trưởng hồng quang đầy mặt, hắn thích nghe nhất loại lời này, cũng chúc Ngô công tử nhân khí liên tục tăng lên, càng ngày càng đỏ, sớm ngày trèo lên đỉnh, trở thành ngành giải trí nói 102 tồn tại. Vương Luân đài trưởng nói lời hay, bưng chén rượu lên uống sạch. Ngô Phi Phàm trong lòng vui vẻ, hắn cũng thích nhất loại lời này, đã trở thành công ty giải trí lão bản so sánh, hắn càng muốn trở thành một tên idol, một tên super idol, như vậy thì có thể hưởng thụ càng nhiều đám fan hâm mộ ủng hộ cùng ưa thích. Nhất là nghĩ đến những cái kia nữ nhân ở phía dưới đối với hắn điên cuồng hò hét, đem hắn xem như tình nhân trong mộng hận không thể đem hắn ngủ. Cảm giác này làm hắn phi thường mê say, không nói gì cả, uống, hai người tửu hứng chính nồng, sau đó thỉnh thoảng hôn bên cạnh lạt muội, chiếm tiện nghi, vô cùng khoái hoạt. Đúng lúc này, một cái người mặc áo đen đi đến, hướng về Ngô Phi Phàm thì thầm. Ngô Phi Phàm sắc mặt lập tức trầm xuống, rất khó coi, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy, nói ra để lão tử cho ngươi tham mưu một chút. Lão ca ta bản sự khác không có, liền là từng trải nhiều, nói không chừng có thể cho ngươi tung ra ý kiến hay. Mới uống một lần rượu, hai người lão ca lão đệ liền kêu lên, thoạt nhìn vô cùng thân mật. Cái này tốt a, lão ca ngươi cho ta tham mưu một chút. Ngô Phi Phàm đem bên cạnh lạt muội toàn bộ đuổi đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sau đó sắc mặt như sát nói, còn không phải Võ Thiên Mị cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cầu nam nữ. Vương Luân lập tức tỉnh táo thêm một chút, tâm tư khẽ động, bọn hắn thế nào? Chọc ngươi, Đúng, bọn hắn chọc ta, căn bản chính là xem thường ta. Ngô Phi Phàm bi phẫn nói, trước đó hai ta lần thành tâm thành ý mời Võ Thiên Mị cùng đi ăn tối. Kết quả nữ nhân kia nhìn cũng không nhìn ta một cái. Không chút do dự cự tuyệt. Kết quả hiện tại thế nào? Cư nhiên cùng người khác đi ăn cơm. Hơn nữa vừa nói vừa cười. Lão ca, ngươi nói nàng có phải hay không xem thường ta? Không sai, nàng liền là xem thường ngươi. Loại này tiện nữ nhân ta thấy nhiều. Ỷ có mấy phần tư sắc đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Phi thường cao ngạo, kỳ thực sau lưng làm chuyện cầu thả. Vương Luân đài trưởng phụ họa, Ngô Phi Phàm hớp một ngụm rượu. Tiếp tục bi phẫn nói, còn có Lâm Bắc Phàm cái kia tiểu bạch kiểm cũng không phải là cái gì người tốt. Cùng nữ nhân kia mắt đi mày lại nhiều lần ngăn cản. Ta đoán chừng hắn và nữ nhân kia tám thành có một chân. Rõ ràng đều là người có vợ. Còn đi ngoại tình, thực sự đáng hận, xác thực phi thường đáng hận. Loại này tiểu bạch kiểm trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt không còn gì khác. Chỗ nào có thể so sánh Ngô lão đệ? Vương Luân phó đài trưởng tiếp tục công kích, cùng Ngô Phi Phàm đứng thống nhất chiến tuyến. Ngô Phi Phàm lại uống một hớp rượu, lớn tiếng nói, bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn ta liền tức giận. Ta thực sự hận không thể đem bọn hắn bắt lại, dùng roi hung hăng quất bọn hắn 3 ngày 3 đêm, để giải mối hận trong lòng. Ngô lão đệ, tâm động không bằng hành động a, không nên lại do dự. Suy nghĩ một chút, nơi này là ngươi địa bàn, là long cho ngươi cuộn lại, là hổ đều cho ngươi nằm lấy. Ngươi còn chờ cái gì? Nếu như bọn hắn trở lại Giang Nam sẽ trễ. Vương Luân đài trưởng cám dỗ nói, ngữ khí vô cùng sốt ruột, một bộ ta suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ. Thế nhưng là bọn hắn thân phận không đơn giản, hơn nữa bên cạnh có bảo tiêu. Ngô Phi Phàm trần chờ, tất nhiên ngươi sợ, vậy cứ coi như ta chưa nói. Vương Luân phó đài trưởng không khuyên nữa, mà là tự mình uống rượu, thoạt nhìn vô cùng hài lòng. Lại nhìn trộm lấy một bên Ngô Phi Phàm nhất cử nhất động. Ngô Phi Phàm nghĩ nghĩ, liếc qua bên cạnh Vương Luân phó đài trưởng, rốt cục khẽ cắn môi, đặt xuống quyết tâm, làm như vậy là vi pháp, bất quá cho bọn hắn một chút giáo huấn vẫn là có thể. Ta tìm người giáo huấn bọn họ một trận là có thể. Vương Luân trong lòng cười nhạo, ngươi tìm người đi đánh bọn hắn liền không vi phạm. Thực sự là dối trá. Bất quá, hắn vẫn là giơ ngón tay cái lên khích lệ. Ngô công tử thực sự là hiểu rõ đại nghĩa. Lão ca ta bội phục. Kính ngươi một chén. Dễ nói, uống. Uống xong chén rượu này về sau, Ngô Phi Phàm gọi một người tiến vào. Sau đó tại bên tai hắn thì thầm. Người kia gật đầu một cái. Đi ra ngoài, một bên khác. Sau khi cơm nước no nê, Võ Thiên Mị nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi ra dạo một chút. Nói là có giúp tiêu hóa, Lâm Bắc Phàm mới vừa cầm xuống một bộ thần kịch, tâm tình rất vui vẻ, cũng đáp ứng. Cơm nước xong xuôi, lại cùng Hà Viên Ngoại bọn hắn nói thật lâu, ra đến thời điểm đêm đã khuya, thời tiết có chút hơi lạnh, trên đường cũng không có nhiều người. Có cửa hàng đã đóng cửa, người thật rất xem trọng một bộ kia. Võ Lâm ngoại sử, bên trong không có một cái lưu lượng minh tinh, thậm chí ngay cả một cái nổi danh diễn viên đều không có. Tất cả đều là gánh hát rong, muốn kiếm tiền rất không dễ dàng. Trừ phi kỳ tích, Võ Thiên Mị nói, đúng là một kỳ tích. Lúc trước, Võ Lâm ngoại truyện đẩy ra về sau, trở thành mấy thập niên khó được kinh điển phim TV. Bị truyền làm một thời giai thoại, bên trong diễn viên một lần là nổi tiếng, ích lợi cao vô cùng. Có thể cùng Võ Lâm ngoại truyện cùng so sánh, cũng chỉ có mấy bộ phim TV mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.